Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 92, Rick Kaidai đánh với Saiten Hoji. Kết thúc A tương đương, đúng đấy. Chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là Hiotei cười cuối cùng. Chấm ngoặc kép, cứ việc không ít người ở thứ 5 bàn đấu trước. Trong lòng đã có linh cảm. Thế nhưng khi thật sự hiện thực bày ra ở trước mặt bọn họ thời điểm. Vẫn là không khỏi khiến người ta có chút thổn thức. Đã từng vẫn chiếm lấy toàn quốc quan á hai trường học đều đang dồn dập nửa đường ngã xuống. Hiotei liên tiếp thắng lợi để bọn họ nhìn thấy rất nhiều đồ mới. Ai có thể nghĩ tới thời đại biến cách làn sóng dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Chúng ta cũng đi thôi tương đương, trên đài cao. Tezuka, Yukimura, Taira Yoshiyuki bọn họ những bộ trưởng này nhóm cũng không hẹn mà gặp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mặc kệ đến tiếp sau trận chung kết làm sao, Hiotei đã hướng về tất cả mọi người thể hiện ra hắn tuyệt mạnh thực lực một mặt. Một bên khác, ở không ai chú ý góc tối, Akusu cuối cùng nhìn quét một chút Hiotei trong đám người Uesugi yêu. Tiếp đó, hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, mang tính tiêu chí biểu trưng mái tóc màu xám bạc đón gió lay động. Một mặt ngạo nghễ vẻ mặt đi ra tràng quán. Cũng như hắn khi đến bình thường, cũng không có ai chú ý tới hắn rời đi. Đối với Uesugi yêu ý tứ, trong lòng hắn đã rõ ràng. Hơn nữa hôm nay thu hoạch hắn cũng cần chính mình trở lại cân nhắc một hồi. Ngày mai, đồng dạng địa điểm, thời gian giống nhau, chỉ có điều hôm nay trên sân nhân vật chính đổi thành hai loại khác màu sắc. Rick Kaidai phụ thuộc trung học cùng Saiten Hoji. Song phương lại ở chỗ này đấu võ ra cuối cùng một nhánh đi về trận chung kết người thắng. Trên khán đài, Hiotei tất cả mọi người đổi một thân thường phục. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất tập thể ngồi ở trên thính phòng quan sát cái khác đội mạnh tranh tài. Không tên nhiều hơn một loại kỳ lạ cảm giác. Này một hồi các ngươi cảm thấy Saiten Hoji có không có hy vọng. Ngoặc kép. Khó tương đương, thắng không được tương đương, Uesugi yêu đã xem như là bất công hỏi dò cũng không có cho những người khác một chút lòng tin. Đặc biệt là Oshitari trả lời nhất là khẳng định. Lý do đây, Uesugi yêu khẽ mỉm cười. Hỏi tiếp, nói không quá rõ. Thế nhưng luôn cảm giác Rick Kaidai đám người kia so với lần trước càng thêm mạnh. Oshitari lông mày, cau lại. Đem trong lòng loại kia giống thật mà là giả cảm giác nói ra. Uesugi yêu gật gù không nói. Từ hắn góc độ nhìn xuống dưới. Rick Kaidai cái kia toàn thể khát cầu thắng lợi khí thế quả thực kinh người. Phía dưới, ngay ở Hiotei mọi người còn đang suy đoán Rick Kaidai thực lực biến hóa thời điểm. Phía dưới thi đấu sắp chuẩn bị khai hỏa. Xin nhiều chỉ giáo. Xin nhiều chỉ giáo. Hai đội viên quan sát lẫn nhau. Shiraishi ánh mắt nhìn quét Rick Kaidai phía trước nhất ba người. Ba người kia năm nhất khí thế cũng không có che lấp. Mạnh mẽ mà tự tin. Cũng thật là khuếch đại. Chấm ngoặc kép, Shiraishi trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Rick Kaidai bên này cường giả thật sự có điểm quá nhiều. Mà bên cạnh hắn Hara Tetsuya cũng đang quan sát lúc trước cùng mình ở một đội ngũ bên trong cái. Kia cùng thời kỳ, Mori người biến hóa cũng thật là lớn. Xem ra người ở Rick Kaidai tìm tới tự mình nghĩ đồ vật. Không có nhổ nước bọt cùng đùa giỡn. Hara Tetsuya chân thành cùng trước mặt vị này ngày xưa đội hữu ôn chuyện nói. Đúng đấy, nhân sinh đều sẽ gặp phải một ít nhất định phải làm ra thay đổi sự tình. Mori Yuzaburo cười cợt, đáy mắt của hắn đã không có ngày xưa tùy tiện cung tản mãn. Rick Kaidai thường thắng niềm tin từ từ ở trong đầu của hắn mọc rễ nảy mầm. Hơn một tháng trước, ở Kanto cái kia chàng thất bại cho hắn kích thích rất lớn. Trước sau có một cái rất rõ ràng so sánh chính là hắn hiện tại đã không bài xích Sanada ma quỷ huấn luyện. Cố gắng huấn luyện cái này trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình hiện tại từ từ biến. Thành hắn tình trạng bình thường. Haratesu. Sau đó phiền phức ngươi thay ta hướng về Osamu huấn luyện viên còn có bộ trưởng bọn họ nói tiếng. Xin lỗi. trước ở CLB Tennis cho các ngươi thêm phiền phức. Trên mặt mang theo một tia thật không tiện nụ cười, Mori Yuzaburo thái độ thành khẩn nói rằng, chấm ngoặc kép, không có từ chối. Hara Tetsuya nhẹ nhàng đáp, những kia có điều là một ít việc nhỏ. Mori trước có chút tật xấu, thế nhưng ở trái phải rõ ràng lên luôn luôn rất linh quang. Ha, cảm tạ rồi, có điều trên sân bóng ta cũng sẽ không nhường. Mori Yuzaburo trong lòng hơi bằng nhau, nửa đùa nói rằng, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây, xem ta không cho ngươi này tôm chân mềm đánh ngã. Hara Tetsuya không cam lòng yếu thế, trong nháy mắt trở mặt, một bộ sắc bén nhổ nước bọt bật thốt lên. Ha ha, tương đương là, này hay là bọn hắn sai Tân Hoji cái kia quen thuộc một bộ. Ở không sai bầu không khí dưới, hai bên lẫn nhau hữu hảo nắm lấy tay. Phía dưới, sắp bắt đầu nửa sau chuẩn trận chung kết. Do Rick Kaidai phụ thuộc trung học đánh với Saiten Hoji. Đầu tiên là đánh đơn số 3 thi đấu. Do Rick Kaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. Đánh với Saiten Hoji Ositari Kenya. Xin xong phương tuyển thủ tiến lên. Trước lưới, Ositari Kenya có chút ngạc nhiên đánh giá vị này vẻ mặt trầm mặc Rick Kaidai phó bộ trưởng. Trong mắt của hắn có chút nóng lòng muốn thử chờ đợi. Theo Koharu tình báo, vị này thật giống dùng tuyệt đối chênh lệch bại bởi Hiyotei Uesugi tiểu ca. Không biết bằng vào ta thực lực hôm nay. Chấm ngoặc kép, Ositari Kenya mẫn cảm tâm tư ở trong lòng lưu truyền. Mỉm cười duỗi ra bàn tay mình. Xin nhiều chỉ giáo tương đương, xin nhiều chỉ giáo. Hai người hơi nắm tay. Sanada thoáng kéo một hồi trên đầu mũ liền hướng về hậu trường đi đến. Hôm nay cuộc tranh tài này, hắn sẽ dùng hành động nói cho Hiyotei những người kia. Bọn họ Rick Kaidai trung học ý chí không có bất kỳ dao động. Thi đấu bắt đầu, do Rick Kaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro phát bóng. Đùng, đùng, đùng, tennis có tiết tấu đánh trên mặt đất. Sanada trong mắt hơi hiện ra Kanto giải thi đấu cái kia một hồi. Hô tương đương, Rick Kaidai con đường còn chưa hoàn thành. Sanada ở trong lòng chính mình một tiếng gầm nhẹ, bạch, màu vàng nhạt tennis bay qua đỉnh đầu, nguyên bản lỏng lẻo bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng kéo thẳng. Một luồng kinh người ý chí từ Sanada trong mắt bắn ra. Thử lạp tương đương trong không khí truyền đến một đạo có chút sắc bén vung tiếng va chạm. Sanada cánh tay cao tốc mang theo từng đạo tàn ảnh. Bành, một tiếng giòn hót, chỉ ở mới vừa trong giây lát này. Vợt bóng cùng tennis đều đã không thấy bóng dáng. Cái gì? Đây chính là nhanh như gió sao? Ositari Kenya run lên trong lòng. Cứ việc con mắt trợn lên rất lớn. Thế nhưng hắn liền một điểm tennis dấu vết cũng không có thấy. Quanh tương đương lóe lên một cái. Tennis ở vạch phát bóng góc nơi ấn ra một cái màu đen dấu vết. Sanada Jinichiro ghi điểm. Điểm số 15 so với 0. Kenya, không nên khinh thường a. Chấm ngoặc kép, Shiraishi Kuranosuke ánh mắt nghiêm nghị, nhẹ nhàng nỉ non, Rick Kaidai Sanada Jinichiro, coi như là hắn cũng cần cẩn thận đối xử. Đối phương tuyệt đối không có trong tình báo truyền ra như vậy yếu. Còn 6, không bại bởi Uesugi Yu. Chẳng lẽ không là Uesugi Yu quá mạnh mẽ à? Shiraishi hồi tưởng lại Hiyotei cái kia giữ kín như bưng bóng người. Trong lòng hơi cay đắng. Khi hắn không bước ra bước đi kia thời điểm, chỉ cảm thấy Atobe cùng Uesugi Yu gần như. Nhưng ở thực lực tiến vào toàn quốc trình độ sau, hắn mới biết trong này chênh lệch cũng là phi thường lớn. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép, không có cho Ositari Kenya cơ hội thở lấy hơi. Sanada trên tay không có một chút nào ngừng lại. Bá rồi, mắt thường không thể nhận ra vung đập lần thứ hai đánh ra. Mang theo tennis trong nháy mắt biến mất ở Ositari Kenya trong tầm mắt. Lại tới, Ositari Kenya nhìn chòng chọc vào Sanada cái kia không chút biểu tình lạnh lùng khuôn mặt. Cắn răng một cái, vợt bóng theo bản năng quay về bên chân của chính mình vung lên. Tương đương ngây thơ. Sanada trong mắt lộ ra một tia xem thường. Đối diện cái này tốc độ phản ứng căn bản là không có cách chạm đến hắn hàm nghĩa. 30 đến 0, không có gì bất ngờ xảy ra. Ositari Kenya vợt vung hụt. Lúc này mới ngăn ngắn hai cầu. Sanada liền trực tiếp đem hắn vừa bắt đầu khí diễm đánh đến đáy vực. 40 đến 0, Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 1-0, trao đổi sân bãi. Liền tennis đều không có tìm thấy. Ositari Kenya cấp tốc ném mất hiệp 1. Đáng ghét. Trong mắt mang theo một tia lửa giận. Ositari Kenya toàn bộ thần kinh đều căng thẳng lên. Muốn lên tương đương, trong lòng một tiếng đọc thầm. Ositari Kenya cơ thể hơi về phía sau ngửa mặt lên. Tiếp theo tennis bị hắn nhẹ nhàng ném đi. Triển khai cánh tay về phía trước xoay một cái. Khuỷu tay kéo vợt bóng bỗng nhiên ép một chút. Tennis bị hắn mang theo một tia sóng khí cao tốc đánh ra. Đến rồi. Lưu tốc chi tinh. Hara Tetsuya trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Từ Hiotei tập huấn xong sau, Kenya liền vẫn đang nhanh chóng tiến bộ. Hắn bây giờ chân chính làm đến lãng tốc chi tinh danh hiệu này. Nhưng mà, nhanh như gió tương đương, một đạo lãnh khốc lời nói đánh vỡ hắn kỳ vọng. Sanada tông màu nâu con mắt bị gào thét mà đến tennis nhuộm thành màu vàng. 15 đến 0, lại là cái kia không nhìn thấy dẫn đập đập bóng. Saiten Hoji mọi người lông mày nhảy một cái. Nếu như ngay cả đập bóng đều là trình độ như thế này, như vậy Kenya liền nguy hiểm. Chênh lệch lớn như vậy à? Chấm ngoặc kép. Watanabe Osamu ngoài miệng ngậm cây tam, sắc mặt nghiêm nghị ngưỡng dựa vào ở trên ghế giáo luyện. Tuy rằng từ Hiotei nơi nào biết được Sanada cũng là toàn quốc cấp, thế nhưng hắn không nghĩ tới Kenya sẽ cùng đối diện có chênh lệch lớn như vậy. Nghĩ đến đối diện tên như vậy ít nhất còn có 2-3 cái. Watanabe Osamu bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. Hắn rất muốn lại đi thỉnh giáo dưới cái kia trầm ổn uy nghiêm nam nhân một câu. Các người Hiotei đến tột cùng là làm thế nào đến? Ositari Kenya dài hấp một cái không khí, áp chế lại trong lòng phiền muộn. Nếu như đối diện vẫn là như vậy đập bóng, như vậy hắn đến tiếp sau thế tiến công hoàn toàn chính là trong gương hoa, trăng trong nước, ta liền không tin, ngươi không có nhược điểm. Trong mắt vẻ kiên định chớp qua, lúc này định luận còn hơi sớm. Nhanh như vậy từ bỏ không phải là hắn Ositari Kenya phong cách. Đạp đạp đạp, trên sân bóng bóng người lần thứ hai khởi xướng mới thế tiến công. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.